Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 687 phi thuyền rớt xuống. Người nhận thức người nọ. Natasha ôm nữ nhi, tò mò hỏi, gặp qua hai lần. Thực nói năng ngọt xớt một cái người. Chúng ta đi trước xem cầu đi. Justin, Hammer rất nhiều nỗ lực đều tuyên cáo thất bại. Công ty kỹ thuật không được. Tuy là hắn hoa ngôn xảo ngữ ưng thuận một đống lớn hứa hẹn, cũng không có kéo đến một penny đầu tư. Ở hắn thất hồn lạc phách hướng ra đi thời điểm, càng là bị một đám Nga đại hán đổ ở một cái ngõ cụt. Hắn đối lập một chút hai bên hình thể, nháy mắt liền từ bỏ phản kháng ý tưởng. Tùy tiện tới một cái hắn đều đánh không lại, huống chi là bị bao quanh vây quanh. Các ngươi là muốn? Hắn thấp thỏm hỏi. Người Nga ở nước Mỹ bên này thanh danh nhưng vẫn luôn không tốt. Hắn thực lo lắng cho mình sẽ bị luân một lần. Cầm đầu Nga đại hán đầu tiên là nói một câu tiếng Nga, lúc sau nhếch miệng cười. Ivan, Vanco, ta là tới đầu tư ngươi công ty, Justin. Hammer trong đầu toát ra một đống lớn dấu chấm hỏi. Này vài vị có thể đầu tư chính mình công ty. Bọn họ hình thể thoạt nhìn tương đối thích hợp đánh hắc quyền cùng sửa xe. Trong lòng khinh thường, nhưng hắn láo cá tính cách sẽ không tại đây loại trường hợp phản bác. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Phi thường hoan nghênh các ngươi đầu tư. Ta và các ngươi nói, Hammer công nghiệp quân sự hiện tại xác thật có một chút phiền toái nhỏ, nhưng vấn đề không lớn. Các ngươi đầu tư ta tuyệt đối là kiếm lời. Các ngươi năm này ít nhất có thể bắt được phiên bội tiền lời. Hắn bla bla một trận nói. Ivan, Vanco liền mặt vô biểu tình mà nghe. Vanco phụ tử cấp Wayland làm đã nhiều năm sống, trong tay tích góp xuống dưới tiền tài không ít. Này đối tham tài phụ tử liền muốn tìm một nhà tiểu xí nghiệp chơi chơi. Bella cùng Wayland bên kia nói một tiếng, Wayland lại đem Justin, Hammer tình huống nói cho Vanco phụ tử nghe. Hai cha con có điểm động tâm. Hammer công nghiệp quân sự hạng mục phi thường thích hợp bọn họ. Tuy rằng không có chính phủ đơn đặt hàng, nhưng Wayland nguyện ý ở bọn họ sinh sản ra máy móc binh lính sau mua đơn. Wayland không phải năm đại quốc, không có đếm không hết dùng chi không kiệt nhân lực tài nguyên. Bọn họ thực yêu cầu người nhân bản binh lính cùng máy móc binh lính. Vì vậy là duy trì Vanco phụ tử, ăn tông. Vanco trên người còn treo Nga quốc lệnh truy nã đâu, không có phương tiện lộ diện. Ivan, Vanco lệnh truy nã đã bị Wayland vận dụng quan hệ giải quyết rớt. Bất quá hắn có án đế, vẫn là Nga quốc người. Kinh doanh nước Mỹ công ty hạn chế rất nhiều. Đề cập đến quân sự kỹ thuật loại này mẫn cảm ngành sản xuất liền càng phiền toái. Tốt nhất phía trước có một cái người đại lý. Justin, Hammer nhưng vào lúc này tiến vào Vanco phụ tử tầm mắt. Hammer công nghiệp quân sự đấy có điểm hư. Là lúc trước quân đội vì ứng đối Stark công nghiệp đình chỉ vũ khí sinh sản sau, dựa vào đại lượng đơn đặt hàng dục sinh ra tới, nhưng cái này công ty đồng dạng cũng có ưu thế. Mượn dùng quân đội quan hệ, Hammer công nghiệp quân sự nguồn tiêu thụ ở trong khoảng thời gian ngắn tràn lan thiết tới rồi thế. Giới các góc, quân đội đồ vật người mua cũng đến mua, không mua cũng đến mua. Tại như vậy một cái con đường vì vương, đầu cuối chiến thắng niên đại, Hammer công nghiệp quân sự tiêu thụ con đường là phi thường cường đại. Hiện tại không cần Hammer công nghiệp quân sự bán cái gì sản phẩm, cái này trên dưới du con đường liền có thể bị Brotherhood lợi dụng lên, dùng người khác con đường bán chính mình đồ vật. Về sau cho dù lọt vào truy tra đối tượng cũng là nước Mỹ quân đội, điện ảnh cùng phim truyền hình tựa hồ truy tra quân đội anh hùng hảo hán một chảo một đống. Thực tế đại bộ phận người cũng chưa như vậy cứng đầu. Ở biết chính mình truy tra hạng mục có quân đội bối cảnh sau, phàm là có điểm bức số, liền sẽ không tiếp tục tra xét. Cái này con đường đối hiện giờ càng ngày càng có bại lộ xu thế. Brotherhood tới nói rất quan trọng. Vanco phụ tử âm thầm chỉnh hợp Hammer công nghiệp quân sự tài nguyên. Bella cùng toàn địa cầu người đều ở chú ý Pioneer sự. Một vòng bay ra Thái Dương hệ, Đệ nhị chu truyền quay lại tới hình ảnh chính là đen như mực không gian vũ trụ. Mặc kệ nói như thế nào, nhân loại đi ra Thái Dương hệ. Đây là có thể tái nhập sử sách đại sự. Cứ việc Bella cảm thấy về sau loại việc lớn này sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng các đại quốc đem tầm mắt chuyển nhập không gian vũ trụ mà không phải trên địa cầu kia tam dưa. Hai táo, đây cũng là chuyện tốt, các quốc gia bồi dưỡng hàng thiên viên lực độ cùng đầu nhập đều ra đại 10. Dư lần, khoa học giới cũng ở thảo luận nhân loại đi ra Thái Dương hệ đối tương lai các ngành học ảnh. Hưởng, Pioneer mọi người mỗi cách 3 ngày, sẽ truyền trở về một ít sinh hoạt hình ảnh. Chính là vì chứng minh một sự kiện, những người này còn sống đâu. So dự tính thời gian muốn chậm 5 ngày. Không sai biệt lắm đã trải qua 35 ngày đi. Pioneer mới tiến vào Pandora tinh cầu quỹ đạo. Cũng ở nửa ngày sau. Ở viên tinh cầu này tây bán cầu rớt xuống, kiểm tra không khí thành phần. Tiến hành địa hình đo vẽ bản đồ. Trinh chắc sinh mệnh phản ứng, đương hoàn thành một loạt kiểm tra đo lường bước đi sau. Trung giáo Mike Warwick cùng 11 danh sĩ binh bắt đầu võ trang quân đội nghiên cứu chế tạo. Ra tới mới nhất hình xương vỏ ngoài bọc giáp, này trang phục giáp so York Duke bọn họ ăn mặc ở Paris. Đầu đường đấu đá lung tung thời điểm muốn nhanh nhạy một ít, Pioneer trinh chắc đến tinh cầu nội. Dưỡng khí rất thấp, đại bộ phận đều là NS cùng metan. Đại khí xử lý nhà xưởng không vận hành cái 3-4 năm. Nơi này căn bản là vô pháp cung nhân loại bình thường sinh tồn, bọn lính. Chúng ta đi xuống hoạt động thân thể. Mike Warwick trung giáo thực thích nhiệm vụ lần này. Một mình chiến đấu hăng hái. Sinh tử căn bản không đặt ở trong lòng. Hắn ồm ồm ngầm đạt mệnh lệnh, tính cả hắn ở bên trong. 12 danh sĩ binh mang theo dưỡng khí cháo. Trong tay ôm chặt Wayland công ty nghiên cứu chế tạo mạch sung súng trường. Theo thứ tự đi xuống Pioneer, Mike Warwick nhìn chung quanh. Gặp quỷ, nơi này chính là một mảnh rừng cây. Nơi này thực sự có những cái đó nhà tư bản muốn khoáng thạch sao? Tuy rằng lệ thuộc với quân đội, nhưng Wayland cũng vì hắn cái này thuyền trưởng chi trả 300 vạn đô la thù lao. Thu mua 300 vạn ngoài ý muốn bảo hiểm. Hắn ngữ khí không tính khách khí, nhưng so ngày thường đã hảo rất nhiều, quân đội thực vật học gia Alan Ripley trung úy dùng chiến. Thật thẳng đao cắt một bên như là cây sồi giống nhau cây cối. Được đến số tích màu lục đậm chất lỏng, mấy thứ này yêu cầu hồi trong phi thuyền đi phân. Tích Mike Warwick không có ngăn cản nàng lấy mẫu hành vi, mà là bưng mạch sung súng trường. Tiểu tâm đề phòng bốn phía, bọn lính ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cho dù bọn họ lại như thế nào huấn luyện có tố. Lúc này chúng binh lính vẫn là kích động đến không được. Trong đầu quanh quẩn đều là ta một bước nhỏ. Nhân loại một đi nhanh, loại này lời nói, ở bọn lính lấy phi thuyền rớt xuống điểm vì bán kính tiến. Hành tìm tòi cùng thu thập mẫu thời điểm, làm phi thuyền nội đầu bếp. Vương mập mạp cũng thực hiện chính mình công cụ người chức trách. Siêu viễn trình định vị, lúc sau đem Bella triệu hoán lại đây, hai người một trước một sau. Ẩn nấp mà rời đi phi thuyền, thoạt nhìn cùng địa cầu tựa hồ khác nhau cũng không lớn a. Bella như là ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau tùy ý. Vương mập mạp mang theo dưỡng khí cháo, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, vương, vất vả. Người đi về trước đi, ta khắp nơi nhìn xem, vương mập mạp cũng biết chính mình ở trong chiến đấu không thể giúp gấp cái gì. Cứ việc hắn không minh bạch Bella vì cái gì không cần dưỡng khí cháo là có thể ở chỗ này tự nhiên hoạt động, nhưng hắn không hỏi, Sorcerer Supreme không gì làm không được. Tiễn đi vương mập mạp, Bella một mình ở Pandora trong rừng cây đi qua. Hết chương.